Chiến thần cuồng phong, chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 920 hiện tại, trước mắt Tân Vũ Phong có hai con đường, thế nhưng lại toàn là đường cùng hoặc là cứ như vậy mà rời khỏi đây, rời khỏi cái huyệt, rời khỏi thập đại vạn sơn ở Miêu Cương Na Ái Ế, nhưng hiện tại tu vi của Tân Vũ Phong đã bị phế, ngay cả người thường cũng không bằng. Lần này vào núi, chẳng những không lấy được bảo lạc thành dạng này. Sức lực giảm mạnh, họa đơn vô trí. Huống chỉ mãnh hổ ngày xưa làm gì có chuyện để bản thân mình ngã xuống cảnh con kiến hôi chứ. Con đường còn lại chính là tiếp tục thám hiểm trong lăng mộ. Thế nhưng với năng lực hiện tại của Tân Vũ Phong thì cũng chẳng khác gì với người bình thường cả, thậm chí còn không bằng cả một người bình thường. Bên trong lăng mộ nguy cơ bên trong lại càng lớn hơn, Tân Vũ Phong cũng không dám bảo đảm chính bản thân anh liệu có thành công tránh được tất cả các nguy cơ hay không, liệu có thể sống sót trở ra hay không. Tần Vũ Phong cần răng, đứng tại chỗ suy nghĩ mãi. Hoặc là từ nay về sau mai danh ẩn tích không màng thế sự. Đánh cược với Yến Đông Lam một lần, đối với Lâm Kiều Như cũng có một phần tình cảm, đánh cược với chính mẹ của mình, ở núi Côn Luân được chiều chuộng, sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Tần Vũ Phong không dám đánh cược, cho dù là bất cứ con đường nào, anh cũng không chọn. Chỉ có mạnh mẽ vượt qua mọi nguy cơ, vượt qua cái chết sau đó sống lại, niết bàn một lần thật sự. Cho dù có khổ sở và chật vật không chịu nổi, có điều trong mắt của Tân Vũ Phong có ánh sáng lóe qua. Đó chính là ý chí bất diệt của chiến thần Thiên Vũ. Liều mạng, tìm được sự phú quý trong hung hiểm, biết đâu bên trong lăng mộ lại tìm ra được bảo vật khác. Cuối cùng Tân Vũ Phong đã tự quyết định, đột nhiên đứng dậy. Sai, Tân Vũ Phong khẽ kêu một tiếng, che lại phía sau đầu, khóe miệng khẽ co rút. Xuất quân không thuận lợi, chính mình vừa mới đứng lên thì trên đỉnh đầu như có cái gì giáng thẳng xuống. Bản thân anh đã qua bất cẩn, sau này đi trên đường không thể xảy ra chuyện như vậy được nữa. Tần Vũ Phong tự cảnh cáo bản thân mình, con đường kế tiếp nhất định sẽ gặp nhiều nguy cơ còn hung hiểm hơn nữa, tuyệt đối không thể xem nhẹ được. Phù, Tần Vũ Phong hít một hơi thật sâu, sờ sờ trên mặt đất muốn tìm thứ gì đó thuận tay để nắm. Cũng may mà đao Bắc Thần rơi ngay gần đó, Tần Vũ Phong tiếp tục đeo đao Bắc Thần ở bên hông, sau đó sờ sờ như muốn tìm tiếp thứ gì đó. Mất một lúc lâu sau, Tân Vũ Phong nhướng mày lộ ra vẻ vui mừng. Có máy lửa, cái máy lửa này bị đá vùi mắn nhặt được. Tân Vũ Phong không chút do dự dùng máy lửa ngay, lúc đầu còn không nhìn thấy năm ngón tay, cuối cùng cũng nhìn thấy được một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Một phần kho đã gần như bị sập hoàn toàn, mấy viên dạ minh châu lớn cũng không biết đã bị vùi lấp ở nơi nào. May mà anh vẫn nhặt được cái máy lửa, có thể giúp anh tiếp tục nhìn được những vật xung quanh. Tần Vũ Phong nhìn kỹ cái máy lửa thì phát hiện mặt trên của nó có khắc ký tự cổ xưa của nhà họ Tân. Anh khẽ nhếch môi với vẻ vui mừng, đúng là trong cái khổ có cái may. P, không ngờ Tân Vũ Phong lại may. Tốt lắm, quả nhiên là Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm ơi là Tân Thiên Lâm, anh cho rằng anh đưa tôi vào chỗ chết thế nhưng anh lại không tưởng tượng được rằng tôi lại còn có thể sống sót đi ra đúng không? Chỉ sợ anh không thể tưởng tượng được chính anh đã giúp tôi một tay. Tần Vũ Phong khôi phục tỉnh thần, hít một hơi thật sâu, đi sâu vào trong lăng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả xà ngang ở chỗ này hầu như đã bị sập gãy hết, siêu vẹo rồi bị đổ xuống, cho nên mới để lại đường có thể đi được cho Tần Vũ Phong. Đột nhiên, Tần Vũ Phong hít mắt, anh luôn cảm giác được đống đá tựa vào góc tường trước mặt có gì đó không bình thường. Anh tắt ánh sáng từ máy lửa, nhắm mắt lại để thích ứng được với bóng tối. Sau đó mở mắt lại lần nữa thì lại có ánh sáng phát ra từ đống đá hỗn loạn kia. Cách chương.